Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 499. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồn ào, chỉ cần cô thôi. Nghe vậy, sắc mặt của Bạch Tố Y biến đổi. Cô xoay người một chút, đứng dậy khỏi ghế, vẻ mặt lãnh đạm nhìn Thái Quốc Phú rồi hỏi: "Tổng giám đốc Thái, tôi là phụ nữ đã có gia đình, xin tự trọng." Phản ứng của Bạch Tố Y vô cùng kịch liệt, thế nhưng rơi vào mắt của Thái Quốc Phú, lại khiến dục hỏa trong người ông ta lại càng nồng đậm hơn. Ông ta đứng lên nói: "Phụ nữ đã kết hôn." "Ha ha ha, cô Bạch Tố Y, cô sai rồi. Sau ngày hôm nay, cô sẽ chỉ là một quả phụ thôi. Vì thế chi bằng cô đồng ý với lựa chọn thứ hai của tôi. Cô sẽ không cần trả một phân tiền nào. Nếu như cô chịu làm người phụ nữ của tôi thì tôi sẽ tặng tòa nhà đó cho cô. Thế nào?" Thái Quốc Phú hoàn toàn xé bỏ lớp ngụy trang của mình vào lúc này. Sự ác độc trong giọng nói đó thật ớn lạnh. Tuy nhiên, điều khiến Bạch Tố Y tức giận hơn cả là những gì Thái Quốc Phú nói. "Sau ngày hôm nay, cô chỉ là một quả phụ." Câu này có nghĩa là Lâm Thiệu Huy đang gặp nguy hiểm. "Thái Quốc Phú, ông..." "Ý ông là gì?" Bạch Tố Y cảm thấy hoảng sợ. Cô không cần phải mua cao ốc Hải Thụy nữa. Thế nhưng Lâm Thiệu Huy không thể xảy ra chuyện gì được. Nghĩ đến lúc này Lâm Thiệu Huy có thể gặp phải nguy hiểm gì đó, mồ hôi lạnh trên trán Bạch Tố Y chảy xuống. Nhìn thấy Bạch Tố Y đang hoảng sợ, Thái Quốc Phú khẽ mỉm cười, sau đó vỗ tay. "Vào đi." "Cái gì?" Nghe thấy lời nói của Thái Quốc Phú, Bạch Tố Y sửng sốt. Nhưng lúc này, cô sững sờ khi thấy cửa của phòng bao chữ Thiên mở ra. Sau đó có 4 tên bảo vệ đẩy một chiếc xe lăn vào. Sau đó Bạch Tố Y nhìn thấy người đàn ông mập mạp ngồi trên xe lăn. Soạt, khuôn mặt xinh đẹp của cô hoàn toàn nhợt nhạt như tờ giấy. Là ông, người đàn ông mập mạp này, chính là vị giám đốc Thái còn lại. Hôm qua gặp ở câu lạc bộ Bảo Thịnh, gã đã bị đánh gãy chân tay rồi bị ném ra khỏi câu lạc bộ. Chỉ là Bạch Tố Y chưa bao giờ nghĩ rằng gã sẽ xuất hiện ở đây. "Cô ngạc nhiên sao?" Thái Quốc Phú cười xấu xa, trong mắt lóe lên ý nghĩa hung dữ. "Bạch Tố Y, bây giờ để tôi giới thiệu với cô. Đây là em trai ruột của tôi, bị mấy người đánh gãy chân tay." "Thái Quốc Quyền, oanh, em trai ruột." Bạch Tố Y lúc này đã hoàn toàn hiểu ra, Thái Quốc Phú muốn mời cô tới đây không phải là vì muốn bàn bạc chuyện làm ăn mà là muốn báo thù cho em trai. Nghĩ vậy, Bạch Tố Y vội vàng rút lui, sau đó chạy nhanh về phía cửa. Cô muốn rời khỏi đây, cô muốn tìm Lâm Thiệu Huy. Tuy nhiên, khi thấy Bạch Tố Y chạy ra khỏi đây, anh em Thái Quốc Phú và Thái Quốc Quyền không hề ngăn cản mà còn ngồi cười xem trò vui. Quả nhiên, Bạch Tố Y chạy tới cửa phòng bao, nhưng không tài nào mở được cửa. "Mở cửa, cho tôi ra ngoài." Bạch Tố Y sắc mặt hoàn toàn tái nhợt. Tuy nhiên, mặc cho cô hét lớn, bên ngoài vẫn im lặng, như thể không có ai cả. Nhìn thấy cảnh này, hai anh em Thái Quốc Phú bật cười. "Ha ha ha, Bạch Tố Y, đừng có ngốc nữa. Để tôi nói thật, anh em chúng tôi đã bao nguyên cả tầng này rồi. Dù cô có kêu rát họng cũng không ai nghe thấy đâu." Ông ta nói, Thái Quốc Phú đứng dậy khỏi ghế, từng bước đi về phía Bạch Tố Y. "Bạch Tố Y, cô nên nghe lời tôi mà chọn lựa chọn thứ hai đi. Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ trở thành người phụ nữ của tôi." "Như thế nào?" Cả người Thái Quốc Phú giống như thợ săn. Trong mắt của ông ta, Bạch Tố Y chính là con mồi. Tuy nhiên, ngay khi ông ta chuẩn bị tiếp cận Bạch Tố Y, soạt. Bạch Tố Y ngay lập tức lấy ra một con dao gọt hoa quả trong túi sách. "Không được tới đây." Bạch Tố Y chỉ vào Thái Quốc Phú với con dao gọt hoa quả trên tay và giận dữ hét lên. "Ông đừng có mơ, tôi là vợ của Lâm Thiệu Huy. Dù có chết tôi cũng sẽ không bao giờ đi theo ông." Con dao gọt hoa quả này thường được Bạch Tố Y sử dụng để tự vệ. Cô không ngờ rằng nó sẽ có ích. Nhìn thấy cảnh này, Thái Quốc Phú sửng sốt một chút. Ông ta hiển nhiên không ngờ được người phụ nữ này lại cứng đầu tới như vậy. chính là Lâm Thiệu Huy. Ha ha, để tôi nói thật cho cô biết, chồng của cô, Lâm Thiệu Huy, giờ này đã chết rồi, cách chương.